nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 621, C621, chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt Thong dong nói. Nhưng trước kia Triệu tướng quân nói các tướng sĩ quăng đầu ném lâu là vì bảo vệ quốc gia. Nếu Triệu tướng quân có giác ngộ của một quân nhân thì nên tự sát chứ đừng để đại sở cắt thành trì ra trao đổi. Triệu Thiên Khải gắt gao nhìn Thẩm Nguyệt đến lồi mắt. Ta là Trấn Nam tướng quân của đại sở. Thẩm Nguyệt thản nhiên. Đại sở trước giờ không thiếu gì tướng quân. Triệu Thiên Khải không ngờ rằng những lời ông ta nói trước kia lại ứng nghiệm vào chính bản thân mình. Triệu Thiên Khải không nể nang gì. Con đàn bà thối tha. Ngươi cố ý kích ta đúng không? Tối hôm đó ngươi cố ý kích ta. Triệu Thiên Khải cười khẩy. Ta đúng là coi thường đám sứ giả hòa bình sống trong nhung lụa các ngươi. Nhưng các ngươi cũng đã đến thì không thể tay không quay về được. Nói rồi, ông ta nhìn sang Tần Như Lương ở phòng giam bên cạnh. Dù gì các ngươi vẫn phải nghĩ cách đưa cả ta lẫn hắn ta quay về. Ta không vội, về sau sẽ đòi lại món nợ này. Chỉ cần ông ta ra ngoài được, ông ta nhất định sẽ khiến con đàn bà này không đi nổi. Thẩm Nguyệt nhếch miệng cười nhạt. Tự tin vậy cơ à, nói rồi. Thẩm Nguyệt đi ra cửa phòng giam. Vẫy tay với một lao vệ đang đứng ở lối đi. Lao vệ tới. Nàng nhanh chóng rút bội kiếm bên hông của lao vệ ra. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên tới thú nhân. Ta làm nữ hoàng. 2. Dù có gặp lại. 3. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 4. Khoảnh khắc năm ấy, lao vệ phụ trách mở cửa và mang cơm không đeo đao. Để tránh phạm nhân trong tù cướp lấy uy hiếp. Nhưng thị vệ thủ vệ cả cái địa lao đều mang đao kiếm. Thẩm Nguyệt cầm kiếm quay về nhà lao. Hai tên thị vệ canh cửa chặn lại. Kinh hãi nói. Ngươi định làm gì? Thẩm Nguyệt chỉ kiếm vào họ. Dứt khoát nói. Tránh ra. Lao vệ bị ép cho lui bước. Thẩm Nguyệt xách kiếm đi vào. Thị vệ địa lao thấy tình hình bất ổn, lập tức đi lên định cản lại, nhưng Tô Vũ vẫn luôn yên lặng lại đột nhiên chắn ở giữa đường đi. Tô Vũ bình thản nói, đây là chuyện của đại sở, hy vọng các vị không nhúng tay vào. Hắn là sứ thần đại sở, thị vệ không thể cầm đao dùng võ với hắn, nhất thời chỉ có thể giằng co, không biết phải làm thế nào. Triệu Thiên Khải thấy vậy thì mất đi vẻ tự tin ban nãy. Ngươi định làm gì? Thẩm Nguyệt cười như không cười. Tay vuốt kiếm. Có lẽ lúc này ta nên nói rõ ràng mọi chuyện ra. Sau đó thưởng thức phản ứng của ngươi. Giống như một phản đồ ấy. Nếu ngươi dám giết ta, Hoàng thượng nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Tần Như Lương đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra nhìn về bên này. Hắn ta nhất thời không dám tin là Thẩm Nguyệt thật sự sẽ giết Triệu Thiên Khải. Triệu Thiên Khải ngông cuồng đáng hận, nhưng dù gì cũng là Trấn Nam tướng quân. Thẩm Nguyệt giết ông ta thì sẽ phải gặp đại họa. Nhưng Thẩm Nguyệt đã đưa chân chặn lại dây xích trói Triệu Thiên Khải. Khiến ông ta không trốn đi đâu được. Kiếm trong tay nàng cũng không chút do dự mà xuyên vào người Triệu Thiên Khải. Phập một tiếng, cách chương.